Xuyên không thành nữ phụ, tìm cách để sống. Chương 101, C101, chép 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đêm tiệc thượng thọ của Lăng Đại Tướng, chuyện gì đến cũng phải đến. Hàng loạt các mặt báo uy tín đưa tin về cô cháu dâu được trưởng bối ba gia tộc lớn chính miệng thừa nhận cùng giành giật. Ba người bọn họ được biết tới là vô cùng thân thiết. Dường như chuyện bàn bạc nhận cháu dâu này không phải ngày hôm đó mới ngẫu hứng nói ra. Danh tiếng Hiểu Linh lại nổi như cồn. Lần này toàn bộ gia thế, tiểu sử và hiện tại của cô đều được nói ầm trên mặt báo. Ngay cả việc hiện Hiểu Linh sở hữu một bệnh viện thú y, một chuỗi cửa hàng thú cưng và có cổ phần trong một trung tâm huấn luyện vật nuôi cũng được đưa ra. Tất cả dường như giải thích cho việc tại sao cô ấy lại chọn ngành bác sĩ thú y để theo học. ESPN cũng nhân cơ hội này tung ra tin tức Hiểu Linh muốn xây dựng một trung tâm cứu trợ động vật sau khi những cơ sở kia ổn định. Đám fan của Hiểu Linh thì được fan lên thiên đường khi lấy được vô số ảnh nữ thần của mình chụp cùng những nam nhân cực phẩm. Lăng Ngạo Đình, Du Nhiên, Âu Dương Bắc Minh, ông anh trai Cố Thừa Minh đứng cạnh bên cũng không hề thua kém. Chỉ có vị Tần Mặc Nghiên được Tần Lão nhắc đến là không có hình ảnh. Dân mạng đổ xô đi tìm nhưng đều không có chút thông tin gì về người này. Bí ẩn như vậy càng khiến họ tò mò. Rồi sau đó là những bài viết, tranh luận nảy lửa giữa các fan về các nam thần này ai hợp với Hiểu Linh nhà họ hơn. Phe phái đã chia, tưởng chừng chiến tranh lập tức nổ ra. Nào ngờ đâu một bình luận làm tất cả lại thiên hạ thái bình. Mấy người đùa gì vậy? Hiểu Linh nhà ta là ai? Tại sao phải lựa chọn? Hiểu Linh ôm hết, còn xứng đáng có nhiều nam thần hơn thế. Mấy người không lo đi vơ vét nam thần cho Hiểu Linh. Ở đây rằng có cái gì? Ân, rồi bắt đầu hội nhóm ấy một cách quỷ dị nào đó tiến hành đại hội tuyển tú cho Hiểu Linh mà bản nhân lại hoàn toàn không hề hay biết. Chị cứ bận việc của chị. Không sao hết. Hạnh phúc, tính phúc của chị để hậu cung tụi em lo. Một, Hoắc Kiến Hào đọc tin tức mà lông mày nhíu chặt. Hiểu Linh cuộc sống rất đơn giản. Từ bao giờ cô ấy có thể lấy lòng cả mấy đại lão để một phút biến thành cháu dâu được công nhận như vậy? Cố Hiểu Linh nổi tiếng là trong kế hoạch của hắn. Nhưng việc trở thành con dâu của những gia tộc lớn mạnh nhất thủ đô của cô ấy ngay lập tức vượt khỏi tầm kiểm soát của Hoắc Kiến Hào. Hắn phải làm sao đây? Bản thân Hiểu Linh không mặn mà diễn xuất. Lại thêm tầng thân phận này thật quá khó để hắn lôi kéo rồi. Vai trưng nữ vương của hắn chẳng lẽ mãi mãi không thể có người như ý? Một, Tần Lão đọc báo thì vô cùng vui vẻ khi Tần Mặc Nghiên thường xuyên được nhắc tới như một ẩn số. Ông quay sang đứa cháu đang bình chân như vại kia mà lườm nguýt. Nếu không phải ta tuyên bố luôn ngày hôm đó thì thằng nhóc như con cũng chẳng có chút cơ hội nào nữa rồi. Đã không hoạt ngôn như tụi Lang, dù lại còn không chịu trường mặt ra cho Hiểu Linh biết. Đợt này ta cấm rời thủ đô nửa bước đấy. Lo mà tiếp cận Hiểu Linh đi. Cô cháu dâu này ta định rồi đó. Tần Mặc Nghiên nhàn nhạt nhìn ông mình. Không nói chuyện, vị Tần gia chủ uy nghiêm đi đâu mất rồi vậy? Sao lại trẻ con tới mức này? Thật mất mặt, nhìn bản mặt than đá của cháu trai. Tần Lão càng sốt ruột. Chợt ông nói, nếu không ta lấy ảnh của con lộ diện truyền thông hoặc đưa Hiểu Linh nhé. Con bé thích cái đẹp lắm. Nhan sắc của con hẳn là đủ dùng. Tần Mặc Nghiên nhíu mày. Đáp, ông đừng làm điều thừa. Con và Hiểu Linh đang rất tốt. Con không nghĩ cô ấy sẽ còn thích con nếu biết con là Tần Mặc Nghiên đâu. Mắt Tần Lão sáng lên. Nói vậy là con gặp Hiểu Linh rồi hả? Con bé rất tuyệt đúng không? Hai đứa tới đâu rồi? Tốt tốt, nếu có gặp mặt, phát triển là tốt rồi. Mà hai đứa gặp nhau ở đâu? Nhắc tới Hiểu Linh, khuôn miệng Mặc Nghiên bất giác nở nụ cười. Lần đầu tiên hắn nói chuyện dài như vậy. Lần đầu con gặp cô ấy là ở QB. Cô ấy hôm đó rất đặc biệt. Lần trước gặp lại ở bệnh viện thú y của cô ấy. Đợt này buổi chiều con thường sang bệnh viện đó cùng Hiểu Linh chăm sóc. Cho ăn, tắm rửa cho những con vật đang nằm lại điều trị. Khi chăm sóc bọn chúng, Hiểu Linh rất khác, dịu dàng, mềm mại như bông, ánh mắt tràn đầy tình yêu. Tần lão lúc này mới vỡ lẽ. Hóa ra là gặp Hiểu Linh ở Cubia. Thời gian trước từ Cubi trở về. Con hay ngồi ngẩn người là vì con bé sao? Tai Mặc Nghiên có chút hồng. Không được tự nhiên đáp. Ân, Tần lão lúc này mới cười phá lên vui vẻ. Vậy thì tốt rồi. Tốt rồi. Ta chỉ sợ con không thích Hiểu Linh. Chứ mà đã thích rồi thì ta yên tâm. Hắc, hắc, Tần gia lại sắp có cháu a, nói xong. Tần lão hừ hừ một ca khúc rồi đi ra ngoài. Tần Mặc Nghiên có chút khựng lại vì câu nói của ông nội. Chợt nghĩ đến đôi mắt đầy yêu thương đó của Hiểu Linh đang nhìn đứa nhỏ con của họ. Tim hắn ngọt lịm, khuôn mặt dần đỏ thấy máu. Trái tim lại một lần nữa loạn nhịp. Hiểu Linh đọc tin tức mà muốn giàu gần chết. Thế này thì cuộc sống nhàn nhã sâu gạo ẩn đời của cô còn đâu. Vốn tưởng rằng cứ duy trì tốt khoảng cách với mấy người bọn họ. Rồi sau một thời gian mới mẻ qua đi. Ai cũng bận rộn công việc học tập dần dần sẽ có thể rút lui an toàn. Nào ngờ người tính không bằng trời tính. Ai có thể nghĩ bà ông cụ mà cô yêu quý lại là gia chủ của Tần. Lăng, Du. Giới hào môn một câu nói cũng có thể khiến giá cổ phiếu của các công ty biến động, đừng nói gì tới việc đây là phát ngôn của ba vị ấy. Ngay trong sáng nay, giá cổ phiếu của Cố Thị tăng đột biến tới 5. Đừng nghĩ con số 5. Nhỏ bé, cổ phiếu vốn hóa thời điểm đó của riêng mảng kinh doanh chính của Cố Thị là khoảng 800.000 tỷ. Tăng 5, chính là tăng 40.000 tỷ trong một phiên giao dịch. Tiếng điện thoại reo vang. Hiểu Linh liếc nhìn số người gọi đến rồi bắt máy. Chưa kịp alo thì một chàng cười như nữ quỷ đòi mạng vang tới của Châu Thần Vũ. Cậu ta cười đủ liền bắt đầu liến thoáng. Đúng là quả báo nhãn tiền nha. Chị mắng tôi nhiều vào. Kêu tôi nổi tiếng giết rồi không có không gian cá nhân đi. Giờ thì chị còn nổi hơn cồn. Cháy phừng phừng rồi đó. Cố Hiểu Linh à, Cố Hiểu Linh. Chị không trốn được đâu. Nghĩ xem nếu giờ tôi tiết lộ với báo giới mấy bài lên hit liên tục gần đây của tôi đều lấy cảm hứng từ âm nhạc của chị thì chị sẽ thế nào? Hiểu Linh day day thái dương. Nhàn nhạt đáp, nếu cậu dám nói ra chuyện đó đảm bảo dân mạng sẽ gom cậu vào thành một trong số mấy nam nhân của tôi. Sau đó cậu nghĩ xem cậu sẽ sống được với anh Thừa Minh. Ngạo Đình cùng Du Nhiên không? Tôi nghĩ là không đâu. Một tiếng xía kéo dài thể hiện tâm trạng bất mãn của Châu Thần Vũ khi hắn tiếp tục nhận lấy sự dọa dẫm từ Hiểu Linh. Nhưng khốn nỗi những câu dọa ấy lại vô cùng hiệu quả. Có điều chế nhạo về chế nhạo, Châu Thần Vũ cũng vội vàng dặn dò Hiểu Linh. Mấy nam nhân của chị cũng chẳng hiền lành gì nhưng mà chị cũng đừng để bọn họ lấn át. Bắt nạt đó, họ dám làm chị buồn thì nói tôi biết, tôi sẽ tìm cách cho họ một trận. Đột nhiên có tiếng gọi vọng qua điện thoại. Châu Thần Vũ đành nói. Nhớ lấy. Thế nhé. Tôi bận rồi. Bye. Hiểu Linh nghe xong điện thoại thì bật cười. Thật sự quá giống đứa em trai của cô rồi. Sao trước đây cô có thể nghĩ Thần Vũ thích cô cơ chứ? Nhưng nếu như vậy thì người thứ tư mà anh Mặc Nghiên nói là ai a? Nhớ Thả Nhi. Cách chương.